Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 264-1, học yêu đương 1, góc truyện audio.com. Editor, may, anh cũng không có bạn bè khác phái. Phòng hành cũng chỉ nói qua yêu đương một lần, kết quả còn thất bại không thôi. Ai nha, trong lúc Mộc phu nhân trầm ngâm, di động đột nhiên đã bị đoạt đi rồi, giọng trầm bổng của Mộc Khê ở đầu kia, anh, mẹ em là tuổi gì, chị dâu bao nhiêu tuổi, các cô đều cách vài thế hệ, anh hỏi mẹ không bằng hỏi em. Tâm tư của cô gái trẻ tuổi, em hiểu hơn mẹ nhiều. Mặc Thời Khiêm cầm di động, thản nhiên nói, em nói. Thứ nhất, chị ấy nói yên lặng một chút, anh nhất định không thể thật sự không gặp người để chị ấy yên tĩnh. Bởi vì trong lòng chị ấy có ý niệm chia tay trong đầu, sẽ bắt đầu thích ứng cảm giác chia tay trước, tuy rằng có thể sẽ luyến tiếc nhưng chịu đựng một chút. Cũng liền bỏ được. Thứ hai, chị ấy nói muốn yên tĩnh, anh cũng không cần ở bên tai chị ấy ồn ào. À, tuy rằng anh cũng không phải người như thế, dù sao không thể để cho chị ấy cảm thấy anh thực phiền, phiền thì chị ấy liền có thể ném cho anh một câu chia tay, luyến tiếc cũng một đao buông tha. Thứ ba chính là trọng điểm, soát cảm giác tồn tại, hơn nữa cảm giác tồn tại này nhất định là độ hào cảm. Để cho chị ấy cảm nhận được tồn tại, quan tâm và tình yêu của anh, không ngừng, có tính nhẫn nại, để cho chị ấy tin tưởng chị ấy và anh là có tương lai, hơn nữa tương lai là thực tốt đẹp. Chờ cô nói xong, rất lâu cũng không nghe được hồi đáp, Mộc Khê mới ra tiếng hỏi, anh đã biết chưa? Mặc Thời Khiêm kéo kéo môi mỏng, mới thản nhiên nói, nghe được. Mộc Khê nói thầm nói, anh là nên học học cho tốt, nói yêu đương luôn là không thuận. Ừ, em nói với mẹ, chú ý thân thể, có chuyện gì gọi điện thoại cho anh đi làm việc. Được, anh, gặp sau. Cúp điện thoại, Mặc Thời Khiêm tiện tay ném điện thoại di động ở trên ghế bên cạnh tài xế, lại ngẩng đầu nhìn bức màn chưa có kéo lên kia. Cách chương.